Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 57, góc truyện audio.com. Sau khi được Trương Dung chỉnh đốn, Từ Quang Diệu cũng đàng hoàng hơn ít nhiều. Mặc dù không nói mấy lời nhẹ nhàng, nhưng cũng nghe lời Trương Dung hơn, nghe anh trình bày và chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào tối nay. Đây là một câu chuyện xoay quanh thế giới Hắc Bang. Cậu muốn đóng vai Hắc Lão Đại hay cảnh sát? Trương Dung cười với Từ Quang Diệu hỏi. Đương nhiên là cảnh sát. Từ Quang Diệu thậm chí còn không thèm nghĩ. Được, Trương Dung gật đầu. Vậy thì cậu đóng vai cảnh sát Hoàng Chí Thành. Còn tôi sẽ là Hắc Lão Đại Hàn Sâm. Trương Dung giải thích cốt truyện và bối cảnh nhân vật cho Từ Quang Diệu. Ý định lúc đầu của anh là diễn đoạn Trần Vĩnh Nhân và Lưu Kiến Minh trên sân thượng. Nhưng tiếc là đoạn này là đoạn cạnh tranh nảy lửa. Như sao hỏa va vào địa cầu phải cần đến hai diễn viên lão luyện mới có thể đảm đương hai vai diễn này. Anh thì không có vấn đề, nhưng Từ Quang Diệu thì không thể. Khi khoảng cách diễn xuất giữa hai diễn viên quá lớn, việc diễn xuất sẽ bị nghiêng về một hướng khiến cả hai diễn viên đều phát huy không tốt. Kỹ năng diễn xuất quá đà sẽ khiến khán giả không thể nhập tâm mà Trương Dung không thể hạ thấp trình độ để phối hợp với Từ Quang Diệu được. Vì vậy chỉ có thể diễn một đoạn đơn giản hơn. Phân cảnh anh chọn là Hàn Sâm ăn bữa cơm cùng cảnh sát. Màn biểu diễn này làm nổi bật lên hai nhân vật chính. Điểm nhấn của màn biểu diễn là Hàn Sâm. Khó khăn cũng chính là ở nhân vật Hàn Sâm. Ngoài kỹ năng diễn xuất tốt trong cảnh này, hình tượng cá nhân của Trương Dung cũng là một vấn đề. Có tên Hắc Lão Đại nào đẹp trai như vậy không? Đẹp trai như vậy, đi làm ngôi sao là được rồi. Nhìn đã biết trẻ người non dạ, không có kinh nghiệm diễn xuất. Những diễn viên có tướng mạo xuất chúng đều không tránh khỏi bị người ta gọi là bình hoa di động. Trong sự nghiệp diễn xuất, đẹp trai sẽ dễ kiếm miếng ăn, nhưng cũng là vật cản của diễn xuất. Diễn viên nào dựa vào ngoại hình để khán giả nhớ đến? Diễn xuất quá mờ nhạt như đang đóng vai một cái bình hoa, hình tượng cũng bị gán cho mác bình hoa. Những diễn viên có ngoại hình tốt sẽ dễ được khán giả thiên vị hơn về khả năng diễn xuất so với các diễn viên bình thường. Vì vậy nhiều diễn viên bình hoa muốn đạt giải phải che đi ánh sáng từ vẻ đẹp của mình để được sự công nhận từ khán giả và các nhà phê bình phim. Hình tượng hiện tại của Trương Dung quả thực trở thành vật cản kỹ năng diễn xuất của anh. Mặc dù trong tập đầu đều được mọi người hết sức khen ngợi, nhưng ở đoạn đầu lại là tạo hình tuyệt đẹp của anh. Nửa đoạn sau lại là cảnh cầu huyết đã hạ thấp giá trị diễn xuất xuống. Cũng vậy khi trở lại diễn một cốt truyện bình thường, bề ngoài của anh cũng là một loại cản trở. Anh nhất định phải diễn đặc biệt tốt mới được. Đây cũng chính là thử thách đối với anh. Tuy nhiên thử thách lớn hơn đó là huấn luyện Từ Quang Diệu cho tốt. Tiểu tử này đóng vai một cảnh sát trẻ tuổi tài giỏi thì không sao. Nhưng để vào vai một cảnh sát mưu tính, lão luyện Hoàng Chí Thành thì hơi khó. Không, không phải hơi khó mà là quá khó. Nếu Trương Dung có đủ thời gian, anh có thể tìm cách giúp tiểu tử này xây dựng hình mẫu cảm xúc của nhân vật giúp cho cậu ta vào trạng thái diễn một cách tốt nhất. Nhưng bây giờ thời gian rất gấp, chỉ chưa đầy 3 tiếng nữa. Khá khó khăn. Càng khó là tổ chương trình cần lắp đặt bối cảnh như trong đồn cảnh sát trên sân khấu nên cần có tầng 2. Nếu dụng cụ trong kho không đủ, e rằng sẽ không kịp. Cách chương.